dạy cho em cầm cây bút viết, viết trong tim em hai chữ Việt Nam. Cô dạy cho em hình công chữ S, khắc trong tâm tư hai chữ tự do. Cô dạy cho em lòng yêu đất nước, chết cho quê hương biết thương mọi người. Cô dạy cho em thờ cha kính mẹ, mến thương bạn bè, kính yêu thầy cô. Em ơi, nghe lời cô dạy, quê hương chúng ta trong cánh thù đầy. Em ơi, nghe lời cô hỏi, tương lai các em tối tăm vì ai. Cô dạy cho em cộng nô gian an, chúng luôn điêu ngoa gieo bao hận thù. Cô dạy cho em tự do thế giới, sống trong hòa bình, trong yêu thương. Cô dạy cho em đừng nghe cộng sản nói, hay trong đi em những gì chúng làm. Cô dạy cho em nhìn vào khăn quàng đỏ, màu khăn quàng này đầy máu em ơi. Cô dạy quê hương chúng ta trong cánh tù đầy. Em ơi, nghe lời cô hỏi, tương lai các em tối tăm vì ai. Cô dạy cho em nô gian ác, chúng luôn yêu ngoa gieo bao hận thù. Cô dạy cho em tự do thế giới, sống trong hòa bình, trong yêu thương. Cô dạy cho em đừng nghe cộng sản nói, hãy trông đi em những gì chúng làm. Cô dạy cho em nhìn vào khăn quàng đỏ, màu khăn quàng này đầy